Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 11 của truyện Làm Dâu Nhà Giàu của tác giả Thập Tam Xuân. Các bạn đừng bỏ lỡ video truyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Để có thể đón nghe những video truyện mới sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Hy Thành ngồi trong xe nhìn con đường nhỏ u tĩnh phía trước. Dưới đèn đường, bóng cây xung quanh lay động. Có đôi khi sẽ có một hai người đi qua rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Triệu Hy Thành nhìn đồng hồ, đã bắt đầu sang ngày mới. Trong lòng có chút lo lắng vì cô vẫn chưa về. Đã muộn thế này, hai cô gái đi đêm rất nguy hiểm. Xem ra phải bảo ông chủ quán bar cho bọn họ nghỉ sớm mới được. Càng nghĩ càng nôn nóng, anh đẩy cửa xe, xuống xe rồi tựa vào đó, khoanh tay trước ngực, hai mắt nhìn về phía cuối đường. Đêm nay không trăng, trời đêm đen như nhung, làm nổi bật những ngôi sao lấp lánh. Đầu thu tiết trời có chút se lạnh, gió nhẹ thổi qua, bốn phía lá cây thổi sàn sạt, xa xa thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, đánh tan sự yên tĩnh. Anh theo ánh đèn đường nhìn quanh, đây là khu tập thể cũ. Phần lớn đều là phòng ở từ những năm 80, cũ kỹ, thấp bé, nhà cao nhất cũng chỉ 5 tầng, có lẽ thêm mấy năm nữa sẽ phải phá bỏ. Khi Lý Thêm đưa tình huống điều tra được cho anh không khỏi kinh ngạc. Anh không thể ngờ đại tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều, không biết sự khổ cực của nhân gian lại chịu ở nơi như vậy. Anh từng đến xem chỗ cô ở, càng nhìn càng thấy lòng chua xót. Căn phòng đó còn chẳng rộng bằng nhà tắm của anh, cũ nát vô cùng, còn lạnh lẽo, đến chút đồ dùng tử tế cũng không có, ngay cả người hầu nhà anh ở còn tốt hơn. Anh không hiểu sao cô cố chấp từ bỏ Triệu ra, từ bỏ anh chỉ để sống cuộc sống như vậy. Ngày đó những tin tức về cô lần lượt truyền đến, cô học stylist, anh không lạ, cô đã nói với anh từ trước, đó là chuyện cô muốn làm. Cô tìm nhà ở để chuyển, anh rất đồng ý, nhà ở hiện tại cô ở là cho người ở sao? Nhưng cô lại muốn đến ở ký túc xá, ở chen chúc cùng gần chục người ngủ giường tầng. Vậy sao được, như thế anh thà để cô ở căn phòng hiện tại. Anh tìm đến chủ thuê nhà kia, mua hẳn căn phòng trọ, nhưng dặn ông ta tuyệt đối không để cho ai biết, tùy tiện tìm một lý do, chỉ cần để các cô an tâm ở đó là được. Về phần tiền thuê nhà, anh đưa cho chủ nhà một số tài khoản, bảo chủ thuê nhà đưa cho các cô để gửi tiền vào đó, cũng không cho ông ta thúc ép các cô. Lý Thêm còn nói cho anh, dãy nhà này đa số là khách trọ, hoàn cảnh phức tạp, loại người nào cũng có. Anh trầm ngâm một hồi rồi dặn dò, bảo Lý Thêm nói với kẻ bảo kê ở đó một tiếng. Cuối cùng không yên tâm, lại bảo Lý Thêm cho hai anh em đến đó bảo vệ cô, nhưng làm việc rất bí ẩn, tuyệt đối không để chú Thiến phát hiện. Với việc này, Lý Thêm không hiểu gì, anh hỏi Triệu Hy Thành. Vì sao phải phiền toái như vậy? Chọn nhà tốt rồi để chị dâu ở là được rồi còn gì. Hơn nữa sao phải giấu chị ấy? Chị ấy sẽ chẳng biết những việc đại ca làm vì chị dâu đâu. Triệu Hy Thành chỉ cười khổ. Lý Thêm chưa từng thấy anh nản lòng như vậy bao giờ. Anh cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là gần đây Triệu Tổng luôn phái thăm bọn họ dò tin tức của chị dâu. Lúc này anh mới lờ mờ hiểu vợ chồng họ cãi cọ. Nhưng Triệu Hy Thành luôn uy phong lẫm lẫm, tâm ngoan thủ lạt, cũng có người khiến anh phải khuất phục, không biết đó có phải là chuyện tốt. Chuyện Hy Thành cười khổ cho qua, chỉ kinh ngạc nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ thủy tinh mà không đáp lời. Nếu Thiệu Lâm chịu nhận sự sắp xếp của anh thì cô đã không rời khỏi anh. Những điều anh làm lúc này không phải muốn cho cô biết để cô vui vẻ, mà chẳng qua chỉ muốn làm cho cô sống tốt một chút. Nếu cô biết mọi thứ là do anh sắp đặt, theo tính cách của cô thì hẳn cô sẽ dứt khoát bỏ đi. Có khi cuộc sống càng kém càng khổ hơn. Đây là điều anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cô làm việc ở quán bar, mãi sau anh mới biết. Anh thật sự không muốn cô làm việc ở hoàn cảnh đó. Anh không thể tưởng tượng cảnh cô cúi đầu khom lưng bê phục vụ người khác. Cho tới giờ cô vẫn luôn chẳng phải làm gì, mười ngón tay không dính nước. Nhưng anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn mọi thứ mà chua xót. Anh có thể ép buộc cô, nhưng làm như vậy chỉ càng khiến cô chán ghét anh. Đây là điều anh không thể chịu đựng được. Sau này anh biết hai người thôi việc, để cho hai người không phải lo lắng tìm việc khắp nơi, nên anh lại tìm ông chủ quán bar kia đáp ứng tham gia hợp tác, giúp anh ta mở rộng việc làm ăn. Nhưng điều kiện là phải mời hai người quay lại, hơn nữa đối xử tốt, tuyệt đối không để chuyện lần trước phát sinh, nhưng cũng phải làm cho kín đáo. Chủ quán không biết quan hệ giữa anh và hai người, nhưng nếu thần tài đã đề nghị thì chắc là cũng họ hàng, người quen, cho nên cũng chỉ bảo hai người làm những chuyện thoải mái, phục vụ một số vị khách nhã nhặn. Mà tất cả những chuyện này anh cũng không muốn cho cô biết, chỉ cần dưới sự bảo vệ của anh cô sống thoải mái hơn một chút thì anh cũng mừng. Về phần Văn Phương, Lý Thêm không thể ra tay, nói rằng cô ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nghĩ đến quyết tâm của Triệu lão gia tử anh cũng hiểu, nhưng anh sẽ không để mặc mẹ con họ làm trở ngại giữa anh và Thiệu Lâm. Mấy ngày này Triệu gia như mất đi sự sống, tiếng cười trước kia không dứt giờ không thấy đâu. Vẻ mặt Triệu lão gia đương nhiên không vui. Hy Thành lặng lặng không nói, cha mẹ tuy không nói gì nhưng anh biết bọn họ cũng chẳng vui vẻ. Mẹ cũng lâu rồi không chơi bài, vì thế anh khẩn thiết trò chuyện với cha mẹ một lần. Anh đề nghị đưa mẹ con Văn Phương ra nước ngoài, để bọn họ ở đó vĩnh viễn không quay về. Nếu cha mẹ nhớ cháu thì có thể qua nước ngoài thăm. Lời nói của anh khẩn thiết mà kiên quyết, ban đầu Triệu lão gia không đồng ý, nhưng qua một đêm không biết vì nguyên nhân gì mà cũng đồng ý. Nhưng mẹ lại nói với anh, Thiệu Lâm thật kiên định, chỉ sợ làm vậy cũng chẳng được gì. Nói xong và thở dài, anh nhẹ nhàng cười. Cô ấy bởi quá kỳ vọng vào chúng ta mà mất tin tưởng, sau này cũng mất niềm tin vào cuộc sống sau này của bọn con. Mất tin tưởng ở con, nhưng con sẽ giúp cô ấy lấy lại niềm tin với con, tin vào cuộc sống sau này. Tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng anh lại bất an. Anh dường như ngày nào cũng trốn trong góc đó chỉ để nhìn cô một lần. Nhìn cô tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn luôn tươi cười, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói. Thì ra không có anh, không có Triệu gia, Tống gia cô vẫn có thể sống vui vẻ tự tại như trước. Có đôi khi anh nghĩ trong lòng cô anh có vị trí gì, có cũng được mà không có cũng được sao? Cho nên cô mới có thể dứt khoát rời khỏi anh. Cho nên cô không có anh vẫn có thể sống vui vẻ. Hơn nữa hình như chưa bao giờ cô nói thương anh. Nghĩ vậy anh không khỏi cười khẽ. Từ khi nào anh trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Nhưng là anh có thể để cô sống cuộc sống đó, nhưng quyết không để cô rời khỏi cuộc sống của mình. Bình thường anh luôn chỉ đứng đó lặng lặng nhìn cô, nhưng hôm nay anh lại nhận được món quà từ cô khiến anh hết hồn. Đơn ly hôn. Xem ra anh đã quá chiều chuộng cô, cho nên mới để cô rời khỏi quỹ đạo. Anh không thể cứ đứng từ xa quan sát nữa, anh phải hiện diện, phải kéo cô về quỹ đạo ban đầu, bắt lấy tim cô chặt chẽ. Chu Thiến xoay người, theo giọng nói nhìn qua. Đó là dưới ngọn đèn đường, loáng thoáng có một chiếc ô tô và một bóng người cao lớn. Bóng người kia chậm rãi đi về phía cô, xuyên qua bóng đêm, từng bước xuất hiện dưới ánh đèn. Bóng tối mờ ảo nhuộm lên âu phục màu tối của anh, khiến anh có cảm giác thần bí. Khuôn mặt anh dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối, đẹp trai, lạnh lùng. Hai mắt anh còn sáng hơn sao. Anh đi đến bên cô, cứ si ngốc nhìn cô như vậy, môi khẽ mấp máy gọi. Thiệu Lâm. Giọng nói phiêu đãng trong đêm tối yên tĩnh, như có loại ma lực, cuốn hút. Chu Thiến lùi về phía sau hai bước, khoảng cách quá gần khiến cô như không thở được. Cô lấy lại tinh thần kinh ngạc hỏi. Sao anh lại đến đây? Triệu Huy Thành khẽ cười, ánh đèn mờ ảo khiến nụ cười của anh thật nhu hòa. Thiệu Lâm, nếu anh muốn tìm em thì dù em trốn đến chân trời góc biển cũng không làm khó được anh. Anh thấy vẻ mặt cô không vui thì cười khổ. Được rồi, anh nói thật, hôm đó taxi em đi là anh gọi, tối đó em lại không về nhà, cho nên anh đến công ty đó tìm lái xe đó hỏi thăm. Anh chỉ lo cho em mà thôi, em đừng giận. Phía xa, Tiểu Mạt nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện thì bước đến, vẻ mặt cảnh giác, lớn tiếng nói. Thiệu Lâm, cậu sao thế? Có người tìm cậu gây rối à? Đại ca ở ngay sau, sắp tới rồi. Bởi vì về sau đều phải dùng thân phận Tống Thiệu Lâm này, nên Chu Thiến muốn Tiểu Mạt sửa cách gọi mình, nhưng Tiểu Mạt thường hay quên. Giờ ở dưới bóng đèn ảm đạm, Tiểu Mạt thấy có một người đàn ông cản đường Chu Thiến, Lại vì không nghe ra bọn họ nói gì, nghĩ Chu Thiến gặp phải kẻ hao sắc, nên cô mới cố ý nói có đại ca đi cùng để dọa sắc lang kia. Triệu Huy Thành nhìn cô gái bé nhỏ này, tuy rằng không biết là bạn Thiệu Lâm quen từ bao giờ, nhưng trong thời gian này, theo tin Lý Thêm báo về, thì cô gái này dường như là thật lòng tốt với Thiệu Lâm. Giờ thấy cô biết rõ nguy hiểm mà còn tới thì không khỏi tăng thêm hảo cảm với cô. Anh nhẹ giọng cười cười nói với Chu Thiến: "Em quen người bạn thú vị này từ bao giờ vậy?" Chu Thiến nói: "Đây là người trang điểm cho em trước kia, rất hợp tính, giờ bọn em ở chung." Nói xong cô kéo Tiểu Mạt tới nói: "Đừng lo, là người quen." Triệu Huy Thành rất không hài lòng với câu người quen, anh vươn tay về phía Tiểu Mạt bổ sung: "Tôi là chồng của Tống Thiệu Lâm, rất vui được biết cô." "Chồng?" Tiểu Mạt nhìn theo ánh đèn, phát hiện đúng là một mỹ nam, còn đẹp trai hơn cả Tuấn Hy, không khỏi trợn mắt há mồm, nhưng vừa nghĩ đến những gì anh ta đã làm với Chu Thiến thì không khỏi nổi trận lôi đình. Cô mặc kệ tay anh đang chìa ra, quay đầu nói với Chu Thiến: "Thiệu Lâm, chẳng phải cậu ly hôn rồi sao?" Triệu Hy Thành lặng lẽ thu tay về. Chu Thiến biết Tiểu Mạt nóng tính, sợ cô nói ra điều gì chọc giận Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành cũng chẳng phải là Trương Bân, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho người đắc tội với mình. Vì thế cô nói với Tiểu Mạt: "Tiểu Mạt, cậu về trước đi, tôi có chút chuyện nói với anh ta rồi sẽ về." Tiểu Mạt vốn không muốn đi, sợ Triệu Hy Thành làm gì bất lợi với Chu Thiến, nhưng nghĩ chuyện vợ chồng nhà người ta, cho dù bạn bè thân thiết cũng không tiện nhúng tay. Nghĩ vậy cô dặn Chu Thiến đôi câu: "Có việc gì cứ kêu lớn rồi mới quay về." Tiểu Mạt đi rồi, Triệu Huy Thành cô đơn nói: "Thiệu Lâm, sao em không chịu tin tưởng anh? Bất kể thế nào, anh sẽ không đối phó với bạn tốt của em." Chu Thiến cúi đầu: "Giờ nói tin hay không còn có ý nghĩa gì?" Hai người yên lặng một hồi, bóng đêm càng sâu, sương mù phiêu diêu bao trọn trời đất, bốn phía đen tối, chỉ còn chút ánh sáng mỏng manh dưới ánh đèn. Sự yên lặng bao phủ lấy hai người, chung quanh im ắng, thỉnh thoảng gió thổi tạo nên tiếng lá cây xào xạc. Triệu Huy Thành nhìn cô, nếu không phải mỗi ngày anh đều đến đây nhìn trộm cô, chính mắt thấy sự thay đổi của cô, thì chỉ sợ giờ đã không nhận ra cô. Mái tóc dài như lụa của cô đã cắt gọn, buộc túm sau đầu, khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết, không có chút son phấn. Cằm gầy đi lại có chút thanh tú, đồ mặc trên người là áo phông quần bò rẻ tiền, vài xách chiếc túi đen, đeo đôi giày vải, quần áo trên người không quá 100 tệ. Trong lòng anh đau xót, quần áo của Thiệu Lâm trước kia làm gì có bộ nào dưới vạn tệ, là đồ hạng nhất, giờ cô mặc như vậy có quen không? Anh nhẹ nhàng hỏi: "Em sống ổn không?" Chu Thiến nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng đáp: "Em sống rất ổn, giờ tuy điều kiện vật chất kém nhưng thú thật em rất vui. Trước kia ở biệt thự tuy rằng cầm y ngọc thực nhưng bị trói buộc nhiều lắm không tự tại. Em hy vọng sau này có thể sống cuộc sống bình thản này." Cô hơi dừng lại nói: "Hôm nay anh đến đây có chuyện gì sao?" "Đúng rồi, đơn ly hôn em đưa anh nhận được chưa?" "Anh chỉ cần ký là được, hôm nào em tự mang đến cục dân chính là được." Triệu Huy Thành hồi lâu không nói, vẻ mặt khó mà nhìn rõ dưới ánh đèn hôn ám. Chu Thiến chỉ thấy môi anh mím chặt, cằm cứng ngắc, người tàn ra hơi thở lạnh lẽo. Lúc này một trận gió thổi đến, Chu Thiến không nhịn được hắt xì, thân thể căng thẳng của Triệu Huy Thành lập tức thư thái lại. Anh thở dài, cởi áo khoác trên người khoác cho cô. "Giờ đã sang thu, tôi đi làm về phải mặc thêm mới được." Chu Thiến đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng anh. "Làm sao mà anh biết em đi làm về?" Triệu Huy Thành giật mình, nhất thời không nói được gì, thầm hận mình lắm lời. Chu Thiến nhìn anh: "Em hiểu rồi. Đều là anh làm, nhà bọn em ở, quản lý quán bar đột nhiên tốt với bọn em. Trương Bân bị người đánh, đều là anh làm đúng không?" Khi nãy cô còn thấy lạ, gần đây mọi thứ đều thuận lợi đến quỷ dị, như có bàn tay vô hình ngầm khống chế mọi thứ. Giờ cô đã hiểu, người khống chế mọi chuyện đang ở ngay trước mặt. Trong lòng Chu Thiến tức giận, vì sao? Vì sao tới giờ anh còn muốn nắm giữ cô trong tay? Bên cạnh cô có bao nhiêu người của anh? Cho nên anh mới hiểu rõ về chuyện của cô như vậy. Anh làm vậy là có ý gì? Đây là như lời anh, cô vĩnh viễn không thể rời khỏi anh sao? Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai mắt chiếu ra ánh sáng trong suốt dưới ánh đèn.

nhanh chóng nắm bắt được cách thức trang điểm. Kết thúc buổi thực hành, cô giáo Lý rất hài lòng với buổi thực hành, cảm thấy đều là nhờ cách chia tổ này, nên quyết định về sau tiếp tục sẽ chia tổ để nam nữ phối hợp. Bởi vì sau đó mọi người đều thực hành cùng nhau, nên tổ 6 người của chú Thiến cũng dần thân thiết. Chỉ là Trương Vân và Tiểu Mạt như đôi oan gia lúc nào cũng cãi nhau. Nhưng mỗi khi chú Thiến nhìn bọn họ lại luôn có cảm giác thật khác lạ. Trong 6 người này, Trương Vân 25 tuổi, Vương Vĩ và Lưu Văn Chí đều 21, còn ngựa cao to Vương Lâm nhỏ tuổi nhất mới 20. Tuổi chú Thiến cũng là lớn nhất. Khi cô nói tuổi của mình, ngoài Tiểu Mạt, 4 người còn lại đều giật mình. Vương Vĩ có chút thất vọng. Mình còn nghĩ là cùng bằng tuổi bọn mình. Trong lòng chú Thiến ai oán, cô vốn bằng tuổi bọn họ mà, giờ lại thành chị cả. Tiểu Mạt ở bên khẽ an ủi. Nhưng giờ cậu xinh đẹp thế này, lần làm ăn này cũng không lỗ. Chú Thiến sở khóc sở cười. Hôm nay mọi người cùng hẹn ăn cơm, 6 người bọn họ thường cùng đi ăn cơm. Lý San cũng hay tham gia, chỉ có Triệu Viện Viện thì rất hiếm khi tham gia cùng. Vẫn là con phố nhỏ kia, bởi vì đến sớm nên tìm được một cửa hàng ổn. Thêm Lý San là 7 người, chiếm một cái bàn lớn. Lúc đầu mới cùng ăn cơm, đám con trai luôn muốn trả tiền cho con gái. Đại khái là thấy đi ăn cùng nhau mà để con gái trả tiền thì rất mất mặt. Sau này chú Thiến kiên quyết từ chối. Chú Thiến nói, một năm này chúng ta chắc hẳn sẽ đi ăn cùng nhau rất nhiều, không thể lúc nào cũng bắt mọi người mời được. Mọi người không ngại nhưng mình cũng ngại. Chúng mình không phải là người không biết xấu hổ, về sau sẽ không dám đi với mọi người nữa. Cánh con trai thấy hai cô kiên quyết như vậy thì cũng không kiên trì. Nhiều người cùng ăn vừa tiết kiệm lại vừa vui. Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, mọi người bàn tán chuyện rất vui vẻ. Tiểu Mạt nói, gần đây không thấy Triệu Viện Viện nhỉ? Lý San lau bát đũa rồi nói, từ sau khi phân tổ, cô ấy ít đi cùng bọn mình hẳn, chắc là có bạn trai mới rồi. Lưu Văn Chí thấy Lý San lau đũa thì đưa đôi đũa trong tay qua, cười tủm tỉm nói, lau giúp mình đi. Tiểu Mạt nói, Lưu Văn Chí cậu quá lời rồi, tự mình lau không được sao? Sao lại coi Lý San như nha hoàn thế? Trương Bân ở bên xen vào, người ta không bảo cô lau, cô lắm miệng cái gì? Lý San còn chưa nói thì cô đã xù lông rồi. Lưu Văn Chí thích Lý San, Trương Vân sớm đã phát hiện. Giờ Lưu Văn Chí chẳng qua là đang tìm cơ hội gần gũi với Lý San mà thôi. Tiểu Mạt lườm anh nói, Trương Vân, ngày nào anh không gây phiền phức với tôi thì không thoải mái à? Tôi ở đây nói chuyện với anh cũng xen miệng vào làm gì? Cái gì mà xù lông? Anh đừng tưởng tôi không biết, anh mắng tôi là gà mái. Bên kia chú Thiến, Vương Lâm, Vương Vĩ phì cười. Trương Vân nhìn cô bưng miệng cười như đang chỉ. Thì ra cô tự mình hiểu lấy. Tiểu Mạt lại bắt đầu nhớ mày. Lý San vốn hiền lành vội hòa giải, được rồi, mọi người đừng ầm ĩ nữa, cho tôi nhờ, chẳng phải là lau đôi đũa thôi sao, đến lấy đi này. Cô vươn tay đưa cho Lưu Văn Chí. Lưu Văn Chí cười cầm lấy không quên lấy lòng. Lý San thật hiền lành. Lý San không khỏi đỏ bừng mặt. Lúc này Tiểu Mạt cũng nhìn ra phì cười một tiếng. Trường Bần khẽ nói thầm vào tai cô, giờ mới nhìn ra ngốc quá đi. Tiểu Mạt nổi trận lôi đình, xem ra muốn đánh người đến nơi. Chu Thiến vội đè cô lại, cười nói với Trương Bân, Trương Bân sao cậu lại thế, nói chuyện với mọi người đều tốt, sao cứ trêu chọc Tiểu Mạt hoài. Lưu Văn Chí là người thích ồn ào, nhưng bởi vì vừa được Trương Bân giúp nên không nói gì, chỉ nhìn Trương Bân cười ái muội. Vương Lâm, Vương Vĩ cũng hứng thú nhìn Trương Bân. Trương Bân lại nhàn nhã uống trà không nói gì. Tiểu Mạt nổi giận đùng đùng tiếp lời, đúng thế, sao cứ phải trêu tôi, chẳng phải chỉ gọi anh là gậy tre thôi sao, có cần phải thế không, quá nhỏ mọn. Trương Bân bưng chén trà, khóe môi khẽ cười làm như không nghe thấy cô nói gì. Chú Thiến tỏ vẻ bất đắc dĩ bưng chán, cô gái này tâm tư còn không thông suốt sao. Cũng được, Trương Bân có vẻ rất thần bí, không biết rõ về anh ta. Nếu Tiểu Mạt không hiểu thì không nên nhắc nhở cô ấy. Dù sao giờ quan trọng nhất là việc học rồi thi vào công ty. Nghĩ vậy chú Thiến chuyển đề tài, trở về chuyện khi nãy. Đúng là đã lâu rồi chưa đi cùng Triệu Viện Viện. Trương Bân như vô tình mà liếc cô một cái rồi nói, ba người cùng tổ với Triệu Viện Viện có một người rất thân với tôi. Nghe cậu ta nói chuyện bệnh viện hình như anh ta đột nhiên ngừng lại. Tiểu Mạt lập tức quên ân oán khi nãy, vội hỏi: hình như cái gì? Trương Vân nhìn cô cười tiếp tục nói: hình như triệu viện viện quá đa nghi, người khác đưa ý kiến, tuy ngoài mặt đồng ý nhưng thực tế vẫn làm theo suy nghĩ của mình, cho nên quan hệ với người trong tổ cũng không tốt. Lý San ngạc nhiên nói: vì sao thế? Có người chỉ lỗi sai cho mình chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này đồ ăn bưng lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Thiến và Tiểu Mạt nhìn nhau, cùng nghĩ đến chuyện lần trước. Chu Thiến góp ý với cô ấy: Chu Thiến nghĩ chắc lần đó thi được giáo viên khen vẽ đẹp thì chắc chắn nghĩ rằng mình là đúng, cô ấy sẽ không cho rằng mình cố ý hại cô ấy chứ. Nghĩ vậy trong lòng Chu Thiến không thoải mái, cho đến giờ cô đều cho rằng mình không làm gì xấu, mình chỉ là có ý tốt, không muốn cô ấy quá vất vả mà thôi, không ngờ lại bị hiểu lầm. Cô đột nhiên lại nhớ tới chuyện Trương Bân bị cháo trụng cụ nên hỏi: nghe nói lần trước cậu đã thực tập làm trợ lý cho các thầy, vốn rất có cơ hội vào công ty, nhưng ngày thi xét tuyển lại bị người cháo dụng cụ nên kết quả không tốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói ra mọi người đều dừng đũa, sáu cặp mắt đều nhìn Trương Bân. Thật ra mọi người đều rất tò mò chuyện này, nhưng trước kia không thân nên không tiện mở miệng hỏi. Giờ Chu Tiến hỏi đến, ai nấy đều muốn biết để tránh mình sau này cũng bị như vậy. Trương Bân bị ánh mắt của mọi người bủa vây, cười khổ buông đũa nói: chuyện quá khứ mình không muốn nhắc lại, tuy rằng không đồng ý với Triệu Viện Viện nhưng cũng có thể hiểu suy nghĩ của cô ấy. Nếu lúc đó mình cũng có tính cảnh giác cao như cô ấy thì giờ đã không ở đây. Nhưng cô ấy cũng hơi thái quá, ý tốt ý xấu đều không biết phân biệt. Nhưng mình nhắc nhở mọi người, lớp chúng ta có 38 người nhưng chỉ có 15 người được chọn, người khác nghĩ gì chúng ta không biết, không thể không đề phòng người khác. Bất kể là quan hệ tốt đến đâu cũng không nên quá mức tin tưởng, tài liệu, dụng cụ học tập đều nên cẩn thận. Anh thở dài nhìn về phía trước. Vào công ty vừa có lương cao, phúc lợi tốt, còn có cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Với chúng ta mà nói, có khác nào một sự mê hoặc, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút đi. Lần kiểm tra thứ 3, tổ Chu Thiến 6 người đều được loại tốt, Lý San, Hồ Dài Dài cũng loại tốt, nhưng tổ Triệu Viện Viện thì không ổn lắm, có 2 người chỉ vừa đủ qua. Triệu Viện Viện cũng được loại tốt. Kết quả, mấy học sinh nam đến tìm giáo viên nói là Triệu Viện Viện không chịu thảo luận cùng bọn họ, ảnh hưởng đến thành tích của bọn họ nên muốn đổi người. Vấn đề là giờ đổi người nhưng không ai muốn cùng tổ với Triệu Viện Viện cả. Giáo viên khó xử, đành tìm gặp riêng Triệu Viện Viện. Triệu Viện Viện cũng sợ bị cô lập nên đồng ý về sau sẽ phối hợp, thường xuyên trao đổi ý kiến cùng tổ viên. Mà từ sau tối đó, Triệu Huy Thành cũng không thấy xuất hiện nữa. Mỗi đêm quay về, Chu Thiến đều không nhịn được mà nhìn về góc tối đó. Nhìn thấy chỗ đó có xe đậu thì sẽ bước nhanh hơn. Khi thấy nơi đó trống rỗng thì trong lòng lại có cảm giác mất mát. Tiểu Mạt phân tích cảm xúc mâu thuẫn này của cô. Lý trí nói cho cậu là tuyệt đối không được dây dưa cùng anh ta, phải nhanh chóng cắt đứt đoạn tình cảm này. Nhưng tình cảm của cậu lại không thể hoàn toàn quên anh ấy, cậu luôn không nhịn được mà nhớ đến anh ta. Cô gái à, không thể hoàn toàn tách lý trí và tình cảm ra được. Cô vỗ vỗ bả vai Chu Thiến. Nhưng mà chúc mừng cậu, giờ lý trí chiếm thượng phong, cậu vẫn có hy vọng. Chu Thiến nhướng mi nhìn cô. Cô nhóc kia, chuyện của mình thì u mê mê, chuyện của người khác thì lại rành mạch. Chẳng lẽ thực sự là người ngoài tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Lúc này hai người đang đi làm ở quán bar, giờ chính là lúc đông nhất. Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, không khí đậm mùi rượu, góc nào cũng đông kín khách ngồi. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người người nói cười, tiếng ly chạm nhau, tất cả hòa một chỗ khiến không khí quán bar nóng hừng hực. Hai người hiện giờ được rảnh rỗi nên đứng ở chỗ sang nói chuyện phiếm. Tiểu Mạt tiếp tục nói, mình nhớ trên một quyển sách có nói, muốn quên một người thì tốt nhất là yêu một người khác. Thiệu Lâm, nếu giờ cậu lại yêu thì cậu sẽ yêu người thế nào nhỉ? Chu Thiến lắc đầu. Nếu là để quên một người mà yêu một người thì chẳng phải quá bất công với người mới đó sao? Hơn nữa,

đáy mắt đen sì, vừa nhìn đã biết là do quá lo âu. Cô cũng hơi buồn, nghĩ đến quan hệ trước kia của hai người cũng không tệ nên có lòng muốn giúp. Có lần gặp Triệu Viện Viện ở toilet không nhịn được nói: "Triệu Viện Viện, cậu còn chưa mua dụng cụ đúng không? Mình có thể." Chú Thiến vốn định nói có thể cho cô vay. Cô cảm thấy đều là vì giấc mơ của bạn bè. Giờ cô có chút tiền có thể giúp cô ấy. Nhưng còn chưa nói xong, Triệu Viện Viện đã cảnh giác, lạnh lùng cắt lời: "Cảm ơn cậu quan tâm, mình tự thu xếp được." Chú Thiến nổi nóng, mình có lòng tốt mà lại bị đối phương đề phòng, nên xoay người bỏ đi mặc kệ cô ấy. Không lâu sau, trường học phân phát dụng cụ trang điểm, vô số đồ rực rỡ chuyên nghiệp, trong đó có một bộ cọ trang điểm gồm 18 cọ lớn nhỏ, nhìn rất đẹp rất xịn. Thầy Trương Cường nói, để hiệu quả trang điểm đạt được cao nhất thì sử dụng đồ trang điểm tốt, cọ tốt là một phần rất quan trọng. Chúng ta phải hiểu rõ công dụng của những loại cọ này, sau đó sử dụng chuẩn xác. Đó không phải là bí mật mà là kỹ xảo mà mỗi stylist đều biết. Chu Thiến để ý đến Trương Vân đang cầm một cây cọ lớn ngẩn người, vẻ mặt ảm đạm, biết anh nhất định lại nhớ tới chuyện bị đổi đồ. Trương Vân cô đơn nhớ tới chuyện đó, cầm đồ trang điểm trong tay nói, đây là cọ má hồng, quan trọng nhất là độ mềm của lông. Cọ tốt đều là dùng lông dây thượng đẳng mà làm, nhằm làm cho màu má và màu da trở nên tiệp màu, không khiến người khác thấy quá khác biệt. Hôm kiểm tra đó, khi dùng đến cọ má hồng, lúc thử lên tay có cảm giác hơi ráp, nhưng vì quá vội nên không để ý nhiều, chỉ nghĩ là tại mình, cuối cùng khiến má hồng của người mẫu vô cùng thê thảm, mất hết điểm. Anh thở dài một hơi nói, các chiến hữu, từ giờ trở đi phải luôn để ý đến dụng cụ của mình, đừng giao cho bất kỳ ai, nhất là trước khi kiểm tra thì nhất định phải để ý cẩn thận. Những lời này khiến mọi người nhìn nhau vẻ mặt lo lắng. Việc học dần trở nên phức tạp, không phải chỉ học ghi nhớ là xong. Mấy hôm trước giáo viên còn giảng kỹ xảo trang điểm mắt. Thầy Trương nói, lúc trang điểm mắt phải sử dụng cọ mắt, sau đó trang điểm phối hợp màu mắt hợp lý, cọ từ giữa sang trái, đây là điều cơ bản nhất. Thực hành cũng là trang điểm mắt. Chú Thiến để ý thấy đồ Triệu Viện Viện mua đều là mua ở quán nhỏ, không thành một bộ. Lý Sàn nói, mấy thứ đó giá rẻ nhưng chất lượng rất kém, cho nên lúc thực hành các học sinh trong tổ cũng không muốn dùng đồ trang điểm của cô, đành phải dùng của mình rất lỗ. Triệu Viện Viện bị các bạn trong tổ xem thường, nhưng với việc này chú Thiến chỉ thờ ơ, cũng chẳng muốn làm lã đồng tân lần nữa. Bởi vì đều mới học, trang điểm mắt lại rất khó, cho nên thời gian này bất kể ai mắt cũng đều như bị người đánh cho tím bầm. Trương Bân đã học qua một năm nên tốt hơn nhiều. Chu Thiến và Tiểu Mạt tuy đã làm trang điểm nhưng bình thường đều giúp khách dưỡng da là chính, ít khi có cơ hội trang điểm nên cũng không tốt lắm. Chu Thiến vừa hỏi thầy vừa hỏi Trương Bân, vừa nhân thời gian rỗi luyện tập, ngay cả buổi tối lúc làm việc ở quán bar cũng tranh thủ luyện tập vẽ rồi xóa, vẽ rồi xóa. Tiểu Mạt ở bên thấy mà không đành lòng nói, Thiệu Lâm, cậu đừng làm nữa, mắt cậu đỏ hết lên rồi, chắc hẳn là dị ứng, cứ mãi như thế là không được, lòng nước lạnh đi. Chú Thiến nhìn kỹ, quả đúng là thế, sờ lên còn hơi rát, trong lòng cũng hơi sợ. Phải biết rằng vùng da quanh mắt rất mỏng, không cẩn thận thì sẽ bị nhăn. Cô vẫn không muốn còn trẻ đã có nếp nhăn nên mới dừng lại. Trước khi ngủ dùng khăn lạnh đắp lên mặt, nhưng đến sáng khi tỉnh lại thấy mắt vẫn còn sưng đỏ. Đến khám ở phòng khám gần đó, bác sĩ nói không có vấn đề, nhưng trong thời gian ngắn không thể trang điểm. Tiểu Mạt nhìn mắt cô mà đau lòng nói, học tập thế này cũng phải trả giá quá đắt. Chu Thiến thấy bác sĩ nói không sao nên cũng không để ý, thậm chí còn cười cười an ủi Tiểu Mạt, chẳng qua là khó coi mấy ngày thôi, không sao đâu. Trong lòng cô vẫn rất vui vẻ vì cô đã nắm bắt cách tốt trang điểm, chắc hẳn kiểm tra được loại ưu là không thành vấn đề, nghĩ vậy trong lòng lại thoải mái. Nhưng hôm sau, Chu Thiến rời giường mở cửa, lại thấy ở ngoài có một hộp thuốc mỡ, bên cạnh có một tờ giấy viết, bôi lên da mắt, 3 ngày là khỏi. Chữ viết rất quen, liếc mắt, cô đã biết là ai. Cô cầm thuốc mỡ nhẹ mở ra, thuốc màu xanh nhạt, tản ra mùi bạc hà thơm mát thấm vào lòng.

Mình đi nhanh thôi, không lâu đâu. Chú Thiến chạy tới phòng thực hành, vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy có tiếng khóc rì rì bên trong. Chú Thiến nhẹ nhàng đẩy cửa, đã thấy Triệu Viện Viện gục xuống bàn khóc. Chú Thiến thở dài, trong lòng nghĩ đến an ủi, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt cảnh sát trước đó cô ấy nhìn mình, lời nói lại nghẹn lại. Cô đi đến bàn mình lấy đồ, kiểm tra cẩn thận, xác định không có ai động chạm thì cất vào túi chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa quay đầu lại, thấy Triệu Viện Viện hai mắt rưng rưng, lạnh lùng nhìn cô nói. Giờ cậu vừa lòng chưa? Cậu cố ý quay lại xem mình thấy thảm thế nào đúng không? Cậu xem được rồi đó, vừa lòng chưa? Chu Thiến nghe xong giận vô cùng, hừ lạnh nói. Mình quay về, lấy đồ để quên. Trong lòng mình cậu vốn chẳng quan trọng đến mức đó. Triệu Viện Viện cười lạnh một tiếng liền xoay người đi. Trong lòng Chu Thiến có lửa giận vô danh, cô bước đến bên cô ấy trầm giọng nói. Triệu Viện Viện, tôi vẫn coi cô là bạn, tự hỏi cũng chẳng làm chuyện gì quá đáng với cô. Sao cô nói tôi như vậy? Triệu Viện Viện đứng lên, thân mình gầy yếu vì khóc nhiều mà hơi run. Điều này khiến cô ta có vẻ đáng yêu. Coi tôi là bạn, vậy sao cô muốn tôi đi sai đường? Đi sai đường? Chú Thiến bất ngờ nhưng lập tức hiểu ra. Cô nói chuyện kiểm tra phác họa. Đúng. Triệu Viện Viện bị phẫn. Tôi cũng luôn coi cô là bạn, nhưng không ngờ cô vì muốn vào công ty mà muốn hại tôi. Hại cô? Chú Thiến phì cười. Bạn học Triệu Viện Viện, có phải cô mắc chứng bệnh hoang tưởng, luôn nghĩ mình bị hãm hại không? Triệu Viện Viện đứng lên. Cô đừng có chối, thầy giáo nói tôi phác họa đẹp, hơn nữa cũng được điểm tốt, chứng tỏ phương pháp của tôi là đúng. Cô cũng được loại tốt, chưa biết chừng là dùng cách của tôi, nhưng cậu lại muốn tôi không làm như thế. Đó chẳng phải hại tôi thì là thế nào? May mà tôi không tin cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 chuyện Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.